Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 906, Lão Tổ. Trùng trùng điệp điệp hắc khí nhanh chóng tàn ra, cuồng phong từ bên ngoài hải dương vù vù thổi vào, khiến cả hòn đảo lập lờ hiện ra vô cùng huyền ảo. Kết giới biến mất. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đồng thời cảm giác được áp lực giảm mạnh. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy hòn đảo khôi phục lại bộ dáng vốn có, không còn bất kỳ thứ gì che đậy. Mặc kệ đi, trước hết rời khỏi đây đã. Không có kết giới, tốc độ của Mộ Dung Khuynh Thành một lần nữa bạo tăng. Đôi cánh sau lưng nàng mang theo Diệp Trần giống như một tia hắc quang cấp tốc phóng tới phương xa bỏ chạy. Sau khi chạy được hơn 10 dặm, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm vô cùng đáng sợ đánh úp tới. Quay đầu nhìn lại, hai người không khỏi thất sắc. Trong tầm mắt hai người, một sợi tỏa liên tô to tới vài thước đang cuồng nộ phóng đến như bão táp. Ngay cả mặt biển cũng bị dẫn động sóng gió ngập trời, mây trắng trên thiên không cũng bị phách tan. Không ít hòn đảo nhỏ gần đó cũng nhanh chóng sụp đổ, hóa thành tro bụi. Sợi tỏa liên này uy thế quá khủng bố đi. Mà ở đầu bên kia của tỏa liên thì đang nằm trong tay của Bạch Yểm. Chẳng biết từ lúc nào mà Vân Tác đã một lần nữa tổ hợp, biến thành một sợi tỏa liên rất dài. Bạch Yểm tay cầm tỏa liên, toàn lực vận chuyển chân nguyên huy vũ tỏa liên công kích. Trên đường lao tới, tỏa liên tự động biến lớn, biến dài hơn, cho nên mới một màn vừa rồi. Đây mới là uy lực chân chính của ngụy cực phẩm bảo khí. Hình thái lúc trước chỉ là để phối hợp thi triển trận pháp, nhưng uy lực lại bị phân tán, lực công kích chỉ hơn bán cực phẩm bảo khí vài lần. Diệp Trần hiện giờ mới hiểu được Ma Vân Tác có bao nhiêu đáng sợ, ngụy cực phẩm bảo khí có bao nhiêu đáng sợ. Thành đồng giáp cùng với Ma Vân Tác là đồng cấp bảo khí, nhưng mà tu vi của Diệp Trần chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nên không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Ma Vân Tác uy thế hùng mãnh hướng hai người vút tới. Tàn Nguyệt, Thiên Ma Chỉ. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành đồng thời xoay người lại, phát ra một chiêu mạnh nhất đánh tới tỏa liên. Hắc sắc loàn nguyệt kiếm khí ẩn chứa kim và thủy, hai loại áo nghĩa, vừa sắc bén vừa cứng cỏi, uy lực rất lớn. Một kiếm chém ra, hư không phảng phất như bị cắt mở. Mặc dù chưa va chạm với tỏa liên, nhưng kiếm thế lăng lệ đã phóng tới trước. Hắc sắc chỉ lực của Mộ Dung Khuynh Thành chính là kỹ năng thiên phú Thiên Ma Chỉ, dùng thực lực hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương của nàng thi triển ra, uy lực so với dĩ vãng mạnh hơn gấp 10 lần. Một ngón tay chỉ ra, hắc sắc chỉ lực phát ra một tầng hắc mang như thủy tinh, phóng thẳng tới trước. Loan Nguyệt kiếm kình cùng với hắc sắc chỉ lực cùng nhau đánh lên tỏa liên, tạo ra lực trùng kích vô cùng mãnh liệt, quét ngang bát phương. Hòn đảo bên dưới bành một tiếng nổ thành tro bụi, mặt biển trong phạm vi trăm dặm cũng bị lõm xuống tới mấy ngàn thước. Bầu trời cũng xuất hiện một vết rách thật lớn, đó chính là Thiên Đỉnh Thiên bị xé rách ra mà thành. Song phương ra tay, uy lực đã ẩn ẩn vượt qua trận quyết đấu giữa hai bán bộ vương giả tối cường giả. Bà động trùng kích không chỉ chôn vùi mọi thứ xung quanh, mà còn khiến cho Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành thổ huyết, thân hình như mũi tên bắn ra xa. Bạch Yểm cũng thổ huyết không ít. Tàn Nguyệt của Diệp Trần cùng với Thiên Ma Chỉ của Mộ Dung Khuynh Thành, nếu chỉ gặp phải một cái thì hắn còn có thể đánh tan, nhưng đồng thời gặp phải cả hai thì hắn vẫn chưa đủ lực để phá. Hơn nữa Ma Vân Tác là ngụy cực phẩm bảo khí, nhu cầu về chân nguyên khi sử dụng nó rất lớn. Chỉ thoáng cái mà chân nguyên trong người hắn đã không còn bao nhiêu, khiến hắn nhất thời vô cùng suy yếu, bị thương so với hai người Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành còn nặng hơn. Không lưu bọn hắn được sao? Hắc Lân đứng bên cạnh sắc mặt âm trầm. Tốc độ của Mộ Dung Khuynh Thành quá nhanh, khoảng cách song phương đã kéo dài ra gần trăm dặm, có liều mạng đuổi theo cũng không kịp. Bạch Yểm gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh hai người Diệp Trần ở xa xa, nói: Không hổ là hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương, chỉ vừa mới đột phá mà đã tiếp cận thực lực của bán bộ vương giả tối cường giả. Nếu cho nàng thêm ít thời gian, thì trở thành bán bộ vương giả tối cường giả là chắc chắn. Đa Long đứng một bên, cười khổ nói. Còn tiểu tử kia, tu vi tuy không cao, nhưng áo nghĩa võ học lại vô cùng tinh thâm, đem thực lực của hắn phát huy trên 10 thành. Cũng may là hắn còn chưa trở thành bán bộ vương giả. Nếu không, chúng ta đối mặt chính là một bán bộ vương giả tối cường giả. Mặc dù không bắt được bọn chúng, nhưng chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Phát hiện được tung tích của một hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương, thì tộc trưởng ít nhiều cũng sẽ bàn thưởng cho chúng ta một ít thủy tinh chân nguyên và cực phẩm linh thạch. So với hai bàn tay trắng, vẫn hơn. Làm Huyết mở lời coi như tự an ủi. Một hơi phi độn ra mấy vạn dặm, Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần mới thoáng giảm tốc độ xuống, bảo trì tốc độ bình thường mà lướt đi. Ngụy cực phẩm bảo khí đúng là đáng sợ. Thực lực của tên kia không bằng hai chúng ta, nhưng lại có thể phát huy ra uy lực vượt qua chúng ta. Mấy vết thương nhỏ đối với hai người không thành vấn đề gì. Diệp Trần có bất tử chi thân nên sớm đã khôi phục. Mộ Dung Khuynh Thành bản thân là hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương, tứ giai ma thân cũng không phải để chơi. Tốc độ khôi phục mặc dù kém Diệp Trần, nhưng cũng không bao lâu đã khỏi hẳn. Mộ Dung Khuynh Hành nói, tỏa liên kia hẳn là một kiện đỉnh tiêm ngụy cực phẩm bảo khí. Bán cực phẩm bảo khí là phòng chế phẩm của cực phẩm bảo khí, uy lực không đạt tới một nửa cực phẩm bảo khí. Mà ngụy cực phẩm bảo khí là bảo khí thấp kém nhất trong cực phẩm bảo khí, nhưng đã thuộc về phạm trù cực phẩm bảo khí thì uy lực tất nhiên phải hơn được một nửa uy lực của cực phẩm bảo khí bình thường. Mà bán cực phẩm bảo khí cũng không phải tất cả đều kém hơn ngụy cực phẩm bảo khí. Có một vài kiện bán cực phẩm bảo khí có uy lực cường đại không kém gì một kiện ngụy cực phẩm bảo khí. Nhưng mà Ma Vân Tắc uy lực thực sự quá cường đại, với sự liên thủ của hai người mà cũng chỉ thoáng ngăn chặn được mà thôi. Bản thân cũng không tránh khỏi bị tổn thương. Nếu đổi thành hai người, chỉ sợ lập tức đã bị miểu sát. Hết chương 906, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 907, Lão Tổ, tiếp theo. Nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải này có địa vị như chúa tể, thủ đoạn thông thiên. Xem ra nơi này không thể ở lâu được, phải nhanh chóng rời khỏi. Lúc trước hai người đã cố ý tránh xa địa điểm phát sinh tranh đấu lần trước hơn trăm vạn dặm, vậy mà vẫn bị tìm ra, thì có thể thấy được khả năng khống chế của nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải này là cường hãn như thế nào. Nói là thủ đoạn thông thiên cũng không quá. Hai người lúc này không hề chần chờ, lựa chọn một hướng bảo trì tốc độ phi hành liên tục phóng tới. Sau khi hai người trốn thoát, đám người Bạch Yểm cũng chỉ ở lại vị trí hòn đảo một lát, rồi lập tức lên đường phản hồi về tổng bộ nhân ma tộc. Bọn hắn muốn đem tin tức về việc phát hiện hoàn mỹ nhân ma huyết mạch bẩm báo lên, để cho mặt trên định đoạt. Hơn 600 người đang trên đường chạy về, thì Hắc Y lão giả nhân của nhân ma tộc cũng đang vội vàng phi hành chạy tới. Thân hình lập lòe trong hư không, tốc độ của lão già vô cùng khủng khiếp. Chớp mắt trước còn ở ngoài mười mấy vạn dặm, chớp mắt sau đã đến trước mặt. Hắc khí hiện ra, lão già dừng lại, tiến hành điều tra. Lão già nhắm hai mắt lại, linh hồn lực vô hình vô chất, hướng bốn phương tám hướng lan ra bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Thấy không có gì khác thường, hai tay của lão liên tiếp kết ấn, rồi khẽ quát một tiếng. Linh hồn lực như bị pha loãng ra, diện tích bao trùm lại lớn thêm mấy lần, tiếp cận tới phạm vi 20 vạn dặm. Ồ, lão già mở lớn hai mắt, sắc mặt khác thường. Phốc, hắc khí tiêu tán, thân hình của lão cũng biến mất tại chỗ. Sáu người Bạch Yểm đang dẫn theo 600 tộc nhân, rất nhanh phi hành, thì đột nhiên không gian trước mặt có một đoàn hắc khí hiện ra, một hắc y lão già theo đó hiện thân. Lão Tổ! Đám người Bạch Yểm chấn động, nhào nhào không người hành lễ. 600 tộc nhân phía sau trực tiếp quỳ trên không trung, không dám ngẩng đầu lên. Hắc y lão giả này không phải ai khác, mà chính là một trong các nhân ma vương của nhân ma tộc. Nhân ma vương dù ở bất kỳ nơi nào đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ở trong nhân ma tộc, lão được gọi là Lão Tổ, bởi vì niên kỷ của lão cũng rất lớn, ít nhất cũng hơn mấy trăm tuổi rồi, nên xưng hô lão tổ coi như không sai. Đứng lên đi. Hắc y lão già mặt không chút biểu tình nói. Vâng. Mấy người bạch yểm và các tộc nhân phía sau nhào nhào đứng lên. Nhìn bộ dáng các người thì tựa hồ mới cùng với người ta ác chiến. Hắc y lão già hỏi. Đà Long lập tức tiến lên nói. Lão tổ, chúng ta đã tìm được hung thủ, nhưng chúng ta vô dụng, đã để cho hắn chạy thoát. Các người có 6 người, phối hợp thêm Ma Vân Tác cùng với 600 tộc nhân mà không lưu được đối phương. Chẳng lẽ hắn là bán bộ vương giả tối cường giả? Sắc mặt Hắc y lão già trầm xuống. Hắc Lân lập tức giải thích. Lão tổ, hắn cũng không phải bán bộ vương giả tối cường giả, nhưng hắn lại nắm giữ không gian áo nghĩa cực kỳ cao thâm, có thể làm thay đổi quỹ tích công kích của Ma Vân Tác. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng đã tiếp cận bán bộ vương giả tối cường giả, kiếm pháp quỷ dị khó lường, cực kỳ khó chơi. Nắm giữ không gian áo nghĩa, cái này cũng khó trách. Không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất, có rất nhiều diệu dụng, không thể dùng lẽ thường để tính được. Các người không lưu được hắn cũng có thể hiểu được, nhưng nhìn sắc mặt các người, chỉ sợ đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Hắc y lão già nhìn sắc mặt đám người bạch yểm, hỏi ngược lại. Lão tổ anh minh. Đà Long chắp tay nói. Hắn có thể chạy thoát là nhờ đồng bạn của hắn, mà vị đồng bạn kia thân phận không tầm thường, là một hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, đồng thời cũng vừa tấn cấp lên bán bộ nhân ma vương, có năng lực thiên phú về tốc độ. Hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, nói nhanh ta nghe. Sắc mặt Hắc y lão già lập tức biến đổi, không còn bộ dáng thong dong như trước nữa. Đà Long không dám chậm trễ nói. Theo chúng ta phỏng đoán thì có lẽ nàng ta đến từ chân linh đại lục. Lục đối thoại với nàng ta, nàng ta cũng không phủ nhận. Ta nghĩ hỗn loạn mà hài nhất mạch chúng ta, còn nên hay không đem nhất mạch ở chân linh đại lục thu nạp vào làm lớn mạnh nhân ma tộc chúng ta. Hắc y lão già trừng mắt nhìn Đa Long quát. Chuyện này không phải việc ngươi cần quan tâm, không nên hỏi nhiều. Vâng. Đa Long cả kinh, lập tức cúi đầu xuống. Chân linh đại lục cũng không phải một nơi yên ổn đâu. Nơi đó vương giả như mây, so với bất luận nơi nào đều nhiều hơn rất nhiều. Nhất mạch nhân ma tộc của chúng ta muốn thù chiếm được nhất tộc ở chân linh đại lục, cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể gấp rút rước lấy tai họa. Đừng thấy nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải thế lớn, so với bất kỳ thế lực nào ở chân linh đại lục cũng mạnh hơn nhiều. Nhưng chân linh đại lục không phải chỉ đơn giản như bề ngoài như vậy. Chân linh đại lục được xưng là Bách Vương Chi Địa, sinh tử cảnh vương giả ở đó trước này chưa bao giờ thấp hơn con số 100. Đây chỉ mới tính số lượng vương giả của nhân loại. Nếu không thêm yêu thú và các dị loại khác thì sinh tử cảnh vương giả còn nhiều hơn nhiều. Nếu lỗ mãng xông vào thì cho dù là nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải này cũng khó mà toàn thân trở về. Nếu không thì nhất mạch hỗn loạn ma hải bọn hắn sớm đã đem nhất mạch ở chân linh đại lục di chuyển tới đây rồi. Được rồi, các người đi về đem chuyện này thông báo lên trên đi, ta sẽ đuổi theo bọn chúng. Hắc y lão già đối với sự tình lần này hết sức coi trọng, hận không thể lập tức đuổi kịp hai người Diệp Trần để bắt lấy người có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch kia. Đáng tiếc là thời gian đã trôi qua 2 ngày, đối phương ít nhất cũng đã chạy xa hơn mấy trăm vạn dặm. Với năng lực của hắn cũng không thể trong thời gian ngắn tìm được. Vâng. 6 người Đa Long lập tức mang theo 600 tộc nhân bay nhanh đi. Hoàn mỹ nhân ma huyết mạnh. Hắc y lão già lạnh lùng cười cười, thần thể liền hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán giữa không trung. Hỗn loạn ma hải chiếm cứ vùng biển tới mấy ngàn vạn dặm. 5 ngày sau, hai người Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đã rời khỏi phạm vi hỗn loạn ma hải, tiến vào phạm vi hải dương bên ngoài. Lúc này, hai người cũng không tiếp tục chạy đi, mà tìm một hòn đảo vắng vẻ để dừng chân nghỉ ngơi. Mộ Dung Khuynh Thành bởi vì mới vừa đột phá lên bán bộ nhân ma vương không lâu, nên cảnh giới còn chưa kịp củng cố, nên muốn mượn cơ hội này củng cố và làm quen với lực lượng mới của bản thân. Ngoài ra nàng còn có đại lượng thủy tinh ma lực, cũng đủ cho nàng sau khi củng cố cảnh giới, tiếp tục gia tăng ma lực. Hết chương 907, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 908, Sư Thiếu Bảo. Về phần Diệp Trần, tuy tạm thời còn chưa đột phá lên bán bộ vương giả, nhưng không gian áo nghĩa của hắn đã lĩnh ngộ tới 4 thành. Không gian áo nghĩa kiếm pháp cũng chỉ mới có hình thức ban đầu. Chỉ cần có thời gian thì muốn sáng tạo ra một bộ không gian áo nghĩa kiếm pháp cũng không khó. Một khi không gian áo nghĩa kiếm pháp thành hình thì sức chiến đấu của Diệp Trần tự nhiên là nước lên thuyền lên, thực lực có thể sánh ngang với cường giả bán bộ vương giả tối cường giả. Hơn nữa, không gian áo nghĩa có rất nhiều diệu dụng, Diệp Trần cũng đã hiểu được một ít, vẻn vẹn chỉ một ít ngày cũng đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Khi chống lại đám bán bộ nhân ma vương kia, nếu không có không gian áo nghĩa thì hắn sớm đã bại trận rồi. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã một tuần trôi qua. Phá! Trong một sơn mạch ở trung tâm hòn đảo, Diệp Trần tay cầm lôi kiếp kiếm chém ra một kiếm. Ngọn núi trước mặt lập tức vặn vẹo, rồi sau đó giống như một tấm gương vỡ ra. Không gian áo nghĩa thật là lợi hại. Bộ kiếm pháp này tuy chưa thể coi là thành hình, nhưng uy lực đã không kém Tàn Nguyệt. Hơn nữa lại rất khó phòng bị. Chỉ cần bị kiếm thế bao phủ thì thân nhờ trong gương, khó có thể tránh thoát được. Nếu đối thủ có thực lực hơi yếu một chút thì cũng sẽ như tấm gương, lập tức bị nghiền nát thành ngàn vạn khối. Diệp Trần cũng bị lực sát thương của bộ kiếm pháp này làm cho chấn kinh. Tên nhân loại này thật là lợi hại, rời xa hắn càng xa càng tốt. Sâu trong biển nước, hải thú rất nhiều. Mấy ngày này trên hòn đảo này đột nhiên có hai nhân loại tới, đã khiến cho không ít hải thú chú ý. Đám hải thú vừa rồi mới chạy đi cũng có thực lực không kém bán bộ vương giả của nhân loại. Bọn chúng thấy kiếm pháp của Diệp Trần lợi hại như vậy thì đâu còn dám đánh chú ý gì nữa, lập tức tránh thật xa. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không quá để ý tới đám hải thú kia. Thủ đoạn ẩn nấp của chúng tùy thập phần cao siêu, nhưng hòa cùng một thể với nước biển. Nhưng với linh hồn lực nhạy cảm của Diệp Trần thì không thể thoát được. Sở dĩ hắn không muốn làm khó bọn chúng là vì nơi này là thâm hải, là địa bàn của hải thú. Nếu có thể không gây chuyện thì tận lực không đi gây chuyện. Một kiếm này đã có 6-7 thành hỏa hầu, cũng nên có một cái tên. Hồi tưởng lại tràng cảnh vừa rồi, Diệp Trần thầm nói, vậy gọi là kính hòa phá diệt đi. Một kiếm này chém ra, cả ngọn núi phảng phất như biến thành một tấm gương, sau đó liền bị nghiền nát, làm cho người ta có cảm giác thập phần hư ảo. Cho nên đặt cái tên là kính hòa phá diệt cũng không sai. Vừa khúc chiết lại mộng ảo, đằng sau thêm vào hai chữ phá diệt, tức thì đem người ta kéo về trong sự tàn khốc. Kính hòa tuy đẹp nhưng cũng có lúc bị vỡ nát, mà kiếm vốn là dùng để giết chóc. Kiếm chiều cũng chính là vì giết chóc mà ra đời. Kính hòa phá diệt, kính hòa phá diệt. Diệp Trần liên tiếp nhắm lại cái tên này hai lần rồi cười cười. Không gian áo nghĩa thật nhiều diệu dụng, chiều này chỉ là một loại vận dụng trong đó. Kế tiếp ta còn có thể sáng tạo ra chiều thứ hai, chiều thứ ba. Mà không gian áo nghĩa kiếm pháp cũng sẽ trở thành kiếm pháp mạnh nhất của ta. Nguyên lý của kính hòa phá diệt cũng không khó hiểu. Khi kiếm khí phát ra, sẽ đem không gian lực phát ra ngoài, khóa chặt mục tiêu lại. Sau đó đột nhiên ngừng kết, giống như đóng băng đối phương. Rồi dưới tác dụng của kiếm khí sẽ kích sát đối thủ thành mảnh vỡ. Nguyên lý không khó, nhưng muốn biến thành kiếm chiêu lại không đơn giản như vậy. Đầu tiên phải lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa đến một tình trạng tinh thâm nhất định. Tiếp theo còn phải dung hợp cùng với kiếm pháp, không chút khe hở nào. Nếu không, sẽ khiến cho đối thủ tìm được sơ hở thoát khốn mà ra. Lúc đó, chiều này cũng cáo phá. Lại 2 tuần nữa đi qua, kính hòa phá dịch của Diệp Trần càng lúc càng thuần thục. Hỏa hầu đã từ 6-7 thành tăng lên tới 8 thành. Diệp Trần có thể cảm giác được, theo một chiêu này dần dần hoàn thiện, thì không gian áo nghĩa gần đây vẫn luôn đình trệ, cũng đang ổn định tăng lên. Không gian áo nghĩa tăng lên thì hắn thi triển ra kính hòa phá diệt càng thêm thuần thục. Hai thứ hỗ trợ cho nhau, làm cho tiến cảnh của hắn càng nhanh hơn. Hôm nay, một ngọn núi ở phía tây sơn mạch run lên, cường liệt chấn động ma lực lấy một điểm làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Mộ Dung xuất quan. Diệp Trần quay đầu nhìn lại. Một tuần trước, Mộ Dung Khuynh Thành đã củng cố xong cảnh giới. Một tuần tiếp theo, nàng một mực dùng thủy tinh ma lực thúc đẩy ma lực tăng lên. Thủy tinh ma lực không hổ là thủy tinh ma lực. Chỉ gần một tuần mà tu vi của nàng đã tăng hơn gấp đôi, phát ra chấn động ma lực so với 2 tuần trước mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả không gian cũng bị rung động theo. Tay phải vươn ra, Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Phốc! Ma lực dũng mãnh tràn ra, ngọn núi dày đến mấy trăm trượng trực tiếp bị độc thủng, so với đậu hủ không khác gì nhau. Thân hình Mộ Dung Khuynh Thành hóa thành một đạo hắc quang bay ra khỏi ngọn núi. Xem ra tu vi của nàng đã tăng mạnh khoảng gấp đôi. Diệp Trần mỉm cười, căn cứ theo khí tức trên người Mộ Dung Khuynh Thành phỏng đoán. Mộ Dung Khuynh Thành nói: "Vốn là tu vi của ta không có khả năng trong một tuần tăng lên gấp đôi, nhưng trong cơ thể ta vẫn còn sót lại ma lực tinh hoa. Khi ta bước vào cảnh giới bán bộ nhân ma vương thì nó tự động pha loãng ra dung nhập vào trong ma lực của ta." "Ma lực tinh hoa không phải thường vật, nàng có thể có được nó chính là cơ duyên của nàng." Hồi tưởng lại lúc trước, Diệp Trần không khỏi cảm thán, ma lực tinh hoa mang đến chỗ tốt cho Mộ Dung Khuynh Thành không ít. Nếu không có ma lực tinh hoa thì ở thế giới vô cùng thưa thớt ma khí này, Mộ Dung Khuynh Thành tấn cấp sẽ thập phần khó khăn. Người khác tăng lên 2 cảnh giới thì nàng chưa hẳn có thể tăng lên 1 cảnh giới. Có thể nói, ma lực tinh hoa cũng chính là thành tựu hôm nay của Mộ Dung Khuynh Thành. Ma lực tinh hoa này còn có huyền ảo khác. Tay trái Mộ Dung Khuynh Thành duỗi ra, một hắc sắc tinh thể cỡ một quả táo từ từ bay lên. Diệp Trần kinh ngạc nói: "Nàng có thể khống chế được ma lực tinh hoa?" "Ừ, nhưng chỉ có thể khống chế nó thoát ra khỏi cơ thể mà không tiêu tán thôi." Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, tiếp tục nói: "Ta có thể cảm giác được ở bên trong nó còn có một thứ gì đó, hình như là võ học của ma tộc. Mấy ngày gần đây, trong đầu ta mơ hồ xuất hiện một ít đoạn tin tức ngắn ngủi." Hết chương 908, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 909, Sư Thiếu Bảo, tiếp theo. Trong vị diện chiến trường, yêu ma vương bị phong ấn vô số năm, ma lực đã bị xói mòn nghiêm trọng, 1 vạn không đủ 1. Mặc dù như thế, Lôi Vương, Ngự Thú Vương và Thiểm Linh Vương liên thủ cũng suýt bị hắn giết chết. Từ đó có thể thấy được, lúc hắn ở thời kỳ đỉnh phong, nhít nhất đã có thực lực phong đế vương giả. Ma lực tinh hoa của hắn có chút ít huyền ảo, cũng có thể hiểu được. Diệp Trần đánh giá khối ma lực tinh hoa còn sót lại này thì phát hiện nó cũng cùng loại với thủy tinh ma lực, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Bên trong nó tồn tại rất nhiều hoa văn thâm thúy phức tạp. Những hoa văn này cũng không phải vật chết mà đang chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng còn biến hóa hình thái. Không gian áo nghĩa kiếm pháp của ta đã có 7-8 thành hỏa hầu, uy lực đã vượt qua tàn nguyệt. Tu vi của nàng cũng đã củng cố, đồng thời còn tăng lên gấp đôi. Hiện tại cũng nên rời đi rồi. Diệp Trần nói: "Đi thôi." Dừng lại đây cũng đã nhiều ngày, cùng tới lúc rời đi rồi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có dị nghị gì. Thâm hải vô biên vô hạn, tựa hồ như vĩnh viễn không có giới hạn. Phi hành trên hải dương liên tục 7 ngày 7 đêm, hai người đã vượt qua khoảng cách cả ngàn vạn dặm, đi vào một hải vực hoàn toàn mới. Phiến hải vực này ở trên hải đồ được gọi là Bảo Quang Hải vực. Sở dĩ được gọi là Bảo Quang Hải là bởi vì nơi này có rất nhiều di tích. Trong một số di tích đã xuất thế, thường xuyên có người đi vào thám hiểm, thu được bảo vật, thường nhân tha thiết mơ ước, nên dần dà phiến hải vực này cũng nổi danh. Diệp Trần tổn hao đại lượng linh thạch mới mua được một phần hải đồ, cho nên quyết định tới đây thử thời vận. Thiên hạt kiếm trong tay hắn, quả thật là một tên đại phá sản như hắn, không kham nổi nó, mà các loại bảo khí như lôi kiếp kiếm thì đã bắt đầu không chịu nổi uy lực của hắn rồi. Cho nên hắn cần có một kiện ngụy cực phẩm bảo kiếm, hoặc là bán cực phẩm bảo kiếm càng mạnh càng tốt. Mà Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại cũng không có một đôi thủ sáo vừa tay. Nghe nói Bảo Quang Hải vực rất phồn vinh, nơi đó thường xuyên cử hành đấu giá hội, có lẽ chúng ta không cần phải đi thám hiểm cũng có thể thu được thứ mình cần. Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói, hy vọng là vậy. Diệp Trần cũng gật gật đầu đồng ý. Tứ Phượng Đảo là một hòn đảo nổi danh ở Bảo Quang Hải vực, cả hòn đảo rất rộng lớn, có hình tứ phương nên được gọi là Tứ Phương Đảo. Các thế lực ở trên đảo cũng rất nhiều, có nhân loại tông môn, có thế lực yêu thú, hải thú, còn có một số tổ chức của các dị loại khác. Tóm lại, ở đây có thể gặp phải rất nhiều sinh mạng thể kỳ quái khác nhau. Có thế lực đương nhiên phải có sinh ý, mà sinh ý ở nơi này nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là đấu giá hội. Tiếp theo là các cửa hàng, phố tài liệu, tửu lâu. Bởi vì đặc thù của Bảo Quang Hải vực, cho nên ở nơi đây có rất nhiều cường giả xuất hiện, rất dễ gặp được. Linh hải cảnh ở nơi này nhiều như củ cải trắng trên đường, bán bộ vương giả có thể gặp được ở khắp nơi. Có thể nói, cường giả ở nơi này rất không đáng tiền, mà cũng rất đáng tiền. Trên bầu trời hải dương gần Tứ Phương Đảo, đang có rất nhiều thân ảnh lăng không mà đứng. Mà cách những nhân thân ảnh này hơn 10 dặm bên ngoài, có hai đạo thân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Chiến hỏa trùng thiên, khí kình mãnh liệt tỏa ra quang mang, còn hơn cả ánh sáng trên trời. Cầu tạp chúng, ăn một quyền của ta đi! Trong hai người đang hăng say chiến đấu, có một người là một thanh niên tóc vàng, một là đại hán miệng rộng mặt chữ điền, có làn da màu đỏ đồng. Hai người hung hăng chém giết, khí kình nhấc lên tầng cột sóng biển cao tới mấy trăm thước. Trong lúc chiến đấu, thanh niên tóc vàng quát lớn một tiếng, chân đạp sóng biển, đánh một quyền về phía tên đại hán mặt đỏ. Một quyền này ẩn chứa không phải là chân nguyên, mà là yêu lực vô cùng đậm đặc. Yêu lực hiện lên hoàng kim sắc vô cùng chói mắt. Tiểu súc sinh, để ra ra ta lột da ngươi! Đại hán mặt đỏ cũng không phải thứ vừa. Đại đao trong tay hắn vung vẩy như chớp giật. Tuyết bạch đao quang phảng phất như long quyển phong. Cắn nuốt hoàng kim quyền, sau đó tiếp tục phóng thẳng tới chỗ thanh niên tóc vàng. Đào thế cực kỳ hùng mãnh, khiến người ta kinh hồn đáng tởm. Nơi này cao thủ thật nhiều, trong những người đang quan chiến thì hơn 2 phần 10 đã là bán bộ vương giả rồi. Trong đám người chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm hai thân ảnh, một nam một nữ. Hai thân ảnh này không ai khác chính là Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Diệp Trần đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không khỏi sợ hãi than. Mộ Dung Khuynh Thành bị trận chiến phía xa hấp dẫn, nói: tên thanh niên tóc vàng kia hẳn là bán bộ yêu vương, không biết bản thế là yêu thú gì. Tiểu thư là người mới đến phải không? Ngay cả hoàng kim sư tộc thiếu chủ sư thiếu bảo mà cũng không nhìn ra. Một gã thanh niên mặc hoa phục, bộ dáng anh tuấn đứng gần đó, bị thanh âm thanh thúy của Mộ Dung Khuynh Thành hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn qua thì bị dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành của Diệp của Mộ Dung Khuynh Thành hấp hồn, thì hai mắt không khỏi sáng ngời nói: hoàng kim sư tộc. Mộ Dung Khuynh Thành đúng là chưa từng nghe nói qua. Diệp Trần ngược lại có nghe nói qua. Hoàng kim sư tộc lực lớn vô cùng, tu luyện ra yêu lực gọi là hoàng kim yêu lực, ở trong bách thú cũng có thể xếp vào hạng đầu. Thời thượng cổ nghe nói có hơn 100 loài yêu thú có tư chất đỉnh tiêm, nhưng yêu thú này được gọi chung là bách thú. Hoàng kim sư chính là một trong số đó, cùng với các yêu thú như cửu đầu xà, thiên hổ, thành nhãn bạch lang, ngay cả bản thể của Yến Phượng Phượng cũng là một trong bách thú. Hơn nữa bài danh còn trên cả hoàng kim sư. Dù sao Thanh Loan cũng chính là hậu duệ của Phượng Hoàng. Ồ, người biết không ít, Tên hòa phục thanh niên dò xét nhìn Diệp Trần, thấy Diệp Trần bất quá chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thì không khỏi lộ vẻ khinh thường. Hắn cho rằng Diệp Trần chính là tùy tùng của Mộ Dung Khuynh Thành, mà một tên tùy tùng thì hắn đâu có xem ra gì. Nên hắn giọng trợn mắt nhìn Diệp Trần một cái, rồi quay sang nói với Mộ Dung Khuynh Thành: Sư Thiếu Bảo chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của Hoàng Kim Sư tộc, chiến lược rất đáng sợ. Ngay cả ta nếu gặp phải hắn cũng không có mấy phần thắng. Về tên đại hán mặt đỏ kia, gọi là Hồng Ngạo Khôn. Hai người bởi vì tranh cãi nên mới hóa thành đại chiến thế này. Nhìn bộ dạng chắc là không phân sinh tử sẽ không xong. Hết chương 909, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 910, Dưỡng Tâm Thảo. Hòa phục thanh niên đang nói thì tình hình chiến đấu bên kia đã tới giai đoạn gay cấn. Một tiếng giống to trầm đục vang lên. Sử Thiếu Bảo đột nhiên hiện ra bản thể, hóa thành một con hoàng kim sư tử lớn hơn 10 trượng. Con hoàng kim sư này tứ chi thô to, móng vuốt sắc bén, toàn thân đều là hoàng kim mao lập lòe phẳng phất như do hoàng kim tạo thành. Hắn giống tiếp một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía, bất mạnh lên không. Đột ngột xuất hiện trên đầu Hồng Ngạo Khôn, một cước đạp xuống. Chiến lực của Hồng Ngạo Khôn so với Sư Thiếu Bảo thì ở nhân hình cũng mạnh ngang nhau. Nhưng lúc này Sư Thiếu Bảo đã khôi phục chân thân thì hắn đâu phải là đối thủ. Bị một cước đạp trúng, toàn thân hắn tóe máu. Sư Thiếu Bảo hùng tàn thẳng tính, sau một cước đánh bị thương Hồng Ngạo Khôn thì cái đầu cực lớn của hắn chúi xuống cạp lấy thân thể của Hồng Ngạo Khôn, hùng hăng cắn xé. Thân thể Hồng Ngạo Khôn lập tức bị cắn thành hai đoạn, máu tươi phun tứ tung, chết thảm tại chỗ. Phun thi thể của Hồng Ngạo Khôn ra, Sử Thiếu Bảo ngửa đầu lên trời giống lớn, bộc phát ra một cổ khí thế duy ngã độc tôn, chấn nhiếp không ít người xung quanh. Không hổ là thiên tài ngàn năm khó gặp của Hoàng Kim Sư tộc, một khi thể hiện ra bản thể thì thực lực tăng vọt mấy lần. Hồng Ngạo Khôn cũng được coi là bán bộ vương giả lợi hại, nhưng cũng bị ngạnh sinh cắn thành hai đoạn. Mọi người ở đây đối với việc một tên bán bộ vương giả chết thảm như đã quen. Ở Bảo Quang Hải vực này, mỗi ngày đều có không ít cường giả chết đi, mà bọn hắn thì vẫn cứ vui vẻ đứng xem náo nhiệt. Đây là tên bán bộ vương giả thứ hai mà Sư Thiếu Bảo đã giết chết trong tháng này. Chật chật, Hoàng Kim Sư quả nhiên dũng mãnh. Tên hòa phục thanh niên cũng nổi lên một cổ chiến ý, cao ngạo nói: Chúng ta đi thôi. Chiến đấu đã chấm dứt, Sử Thiếu Bảo là người cười cuối cùng. Diệp Trần cũng đã nhận thức được thực lực của một bán bộ yêu vương của yêu thú có tư chất đỉnh tiêm. Mộ Dung Khuynh Thành đi theo sau Diệp Trần. Chuyện gì vậy? Một tùy tùng lại có thể bảo chủ nhân đi theo? Trên mặt hòa phục thanh niên lộ vẻ bất hảo, nhưng cũng không thể nói gì được. Dù sao Mộ Dung Khuynh Thành không phản đối thì hắn nói gì được chứ? Vị tiểu thư này, tại hạ Lâm Vũ Hiên, hãy nhớ kỹ. Lâm Vũ Hiên dùng chân nguyên truyền âm cho Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành thoáng dừng lại một chút, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục theo sau Diệp Trần bay tới Tứ Phương Đảo. Trong một tòa cự đại thành thị trên Tứ Phương Đảo, dài rộng đều vượt hơn 10 dặm, Diệp Trần đang ở trên đường, thoáng nhìn quanh tìm kiếm một cửa hàng bán địa đồ. Lão bản, cho ta một phần địa đồ của Tứ Phương Thành. Diệp Trần đi tới trước quầy, nói với trưởng quầy: Được, đây là địa đồ của ngươi, 10 khối thượng phẩm linh thạch. Lão bản từ trong quầy hàng lấy ra một phần địa đồ đã chuẩn bị trước, đặt lên mặt quầy nói: Một phần địa đồ thành thị giá 10 khối thượng phẩm linh thạch. Khóe miệng Diệp Trần thoáng giật giật, nhưng cũng không nói gì. Đi ra khỏi cửa hàng, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói: Chàng cũng được xem là một cường giả có thân gia trên 100 vạn, không cần phải quan tâm tới 10 khối thượng phẩm linh thạch chứ. Giá cả đúng là bởi vì ở từng địa phương khác nhau mà khác nhau. Bất quá so với những nơi khác thì giá cả ở đây cũng quá cao đi. Trong một thành thị bình thường thì một tấm địa đồ cao lắm cũng chỉ mấy lượng bạc. Cho dù là loại siêu cấp thành thị như Vũ Thành thì cũng chỉ tốn vài khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. So với nơi này, quả thật là trên trời dưới đất. Đương nhiên giá mắc như vậy cũng có thể hiểu được. Những người tới nơi này đa số đều đã ngoài linh hải cảnh. Nếu lấy giá bằng hạ phẩm linh thạch thì mấy người này quả thật là không thể lấy đâu ra, bởi vì trên người họ đều là thượng phẩm linh thạch. Ngay cả trung phẩm linh thạch cũng ít nữa là. Địa đồ của tứ phương thành rất kỹ càng. Trên mỗi con đường có cái gì đều được đánh dấu rõ ràng, đầy đủ. Đến phố tài liệu nhìn một chút xem có thể tìm được thứ chúng ta cần không? Trùng kích lên cảnh giới bán bộ vương giả không phải là không có đường tắt. Căn cứ theo trí nhớ của chiến vương thì có một loại bán cực phẩm linh thảo gọi là hộ tâm hoa, có thể bảo hộ tâm mạch. Nếu có thể đem nó luyện chế thành hộ tâm đan thì hiệu quả còn tăng gấp đôi. Có hộ tâm hoa thì khi trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả, tốc độ lưu động huyết dịch trong cơ thể Diệp Trần có thể nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần không vượt quá ngưỡng thì không cần lo lắng tâm mạch không thừa nhận nổi. Phố tài liệu cách chỗ hai người Diệp Trần ba con đường. Nơi này có rất nhiều cửa hàng bán tài liệu, còn có một ít cửa hàng tạp hóa. Những đồ vật bày bán nơi này phần lớn đều không có giá trị gì, nhưng cũng thỉnh thoảng có được một hai bảo bối giá trị liên thành. Phải xem vận khí cùng nhãn lực của bản thân thế nào. Đi tới phố tài liệu đầu tiên, hai người Diệp Trần liền đi vào cửa hàng đầu tiên. Ê, nhị vị khách quan, tùy ý mà xem. Đồ vật của cửa hàng chúng ta đảm bảo giá cả tốt hơn so với các cửa hàng khác. Lão bản của cửa hàng nhiệt tình đi tới mời chào. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cửa hiệu này phần lớn đều là trung phẩm tài liệu, thượng phẩm rất ít. Còn bán cực phẩm tài liệu thì toàn bộ đều niêm phong bên trong quầy, chỉ có thể xuyên thấu qua tấm thủy tinh mà thôi. Ở trong góc còn có một ít tài liệu không phân biệt được phẩm cấp, không biết tác dụng như thế nào. Bởi vì quanh năm suốt tháng bị nhồi nhét nơi đó nên đã đóng không ít bụi. Nơi này cũng có hồn thạch nhưng số lượng không nhiều lắm. Trên một giá gỗ ở phía đông, Diệp Trần thấy mấy khối hồn thạch màu đen. Dùng linh hồn lực đảo qua thì lập tức bị vầng sáng màu bạc bên ngoài hồn thạch ngăn cản. Tuy không thể hoàn toàn ngăn cản nhưng cũng tạo thành một ít hạn chế đối với linh hồn lực. Hơn nữa ở đây chỉ có mấy khối, chỉ khi nào có rất nhiều mới có tác dụng ngăn cản linh hồn lực dò xét. Nhưng không thể nghi ngờ, mấy khối hồn thạch này đều là hàng thật giá thật. Một khối hồn thạch cỡ nắm tay trên thị trường ước chừng 5.000 khối thực phẩm linh thạch. Mấy khối hồn thạch ở đây đều chỉ bằng nửa nắm tay, kê giá là 4.000 khối thực phẩm linh thạch cũng không tính là gạt người. Diệp Trần đưa mắt dò xét đồ vật xung quanh. Lão bạn, mấy khối hồn thạch này còn nữa không? Nhưng đúng lúc này, có một người đi tới cầm hồn thạch trên giá hỏi lão bản. Hết chương 910, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 911, dưỡng tâm thảo, tiếp theo. Lão bản thấy khách hỏi thì cười nói. Có, bên trong vẫn còn tồn kho một ít, bất quá là ta lại để lại cho bản thân dùng. Người xem giá tiền. Lão bản chà chà sát ba hai tay, nói. Yên tâm, có bao nhiêu, ta mua bấy nhiêu, còn tăng thêm 5% giá trị. Người này toàn thân bạch y, khí độ ung dung, rõ ràng là một nhân vật cao tầng trong tông phái nào đó. Hắn đi thu mua hồn thạch, chỉ sợ cũng là nhiệm vụ tông môn giao cho. Một tông môn cường đại thì nhất định phải có trận pháp thủ hộ ngăn cách được linh hồn lực dò xét. Mà thứ này thì không thể thiếu hồn thạch được. Cho nên hồn thạch đối với nhiều người là vô dụng, nhưng đối với tông môn thì lại có đại tác dụng. Được, đi theo ta. Tiểu Phương, giúp ta trông cửa hàng. Lão bản bày ra bộ dáng hớn hở, mang theo bạch y nhân tiến vào trong. Đi thôi, đến cửa hàng khác nhìn xem sao. Ở trong cửa hàng này dạo một vòng, Diệp Trần không thấy được thứ gì tốt nên cùng với Mộ Dung Khuynh Thành đi ra ngoài đường lớn. Sau đó Diệp Trần liên tiếp đi qua 7-8 cửa hàng tài liệu mới tìm được 3 gốc dưỡng tâm thảo, 2 gốc dung linh thảo và bộ đóa bằng linh hoa. Dưỡng tâm thảo là đỉnh tiêm thượng phẩm linh thảo, hình dáng khác với hộ tâm thảo nhưng lại có kết quả giống nhau. Nhưng bất đồng với hộ tâm thảo là hộ tâm thảo chỉ trọng ở một chữ hộ, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có công năng phòng hộ cực kỳ cường đại. Mà dưỡng tâm thảo thì có tác dụng bảo dưỡng, làm cho tâm mạch cường đại lại. Theo thời gian dài thì tâm mạch tự nhiên cũng có thể thừa nhận được áp lực lớn hơn. Bà gốc dưỡng tâm thảo có lẽ có thể giúp cho khả năng trùng kích lên bán bộ vương giả của Diệp Trần thành công lớn một chút. Nhưng cuối cùng có thành công hay không thì Diệp Trần tạm thời không biết. Về phần dung linh thảo cũng là một thượng phẩm linh thảo. Đây là một loại linh thảo cực kỳ đặc thù. Loại linh thảo này có thể giúp cho thời gian huyết dịch và chân nguyên dung hợp dài ra. Nếu khoảng thời gian này đủ dài thì không cần hộ tâm hoa hay dưỡng tâm thảo, Diệp Trần đều có thể khiến cho chân nguyên và huyết dịch dung hợp thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, thành công bước vào bán bộ vương giả. Đáng tiếc là hiện tại chỉ có 2 gốc, vẫn quá ít một chút. Mà băng linh hoa chỉ dùng để phòng ngừa vạn nhất, nếu nhất thời nội tạng không thể thừa nhận được, áp lực quá lớn thì có thể dùng băng linh hoa làm chậm lại tốc độ lưu động của huyết dịch để cho áp lực lên tâm mạch giảm xuống, không đến mức xuất hiện tình huống huyết dịch hoại tử. Kết hợp 3 loại linh thảo sử dụng, xác suất thành công không nghi ngờ gì sẽ tăng gấp đôi. Nhưng thật ra luận hiệu quả thì vẫn kém hộ tâm hoa. Dù sao tác dụng của hộ tâm hoa tuy là ngắn hạn nhưng cũng được 1 tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần hoàn toàn có thể không cần lo lắng về công năng của tâm mạch bị thương tổn. Bà gốc dưỡng tâm thảo, Diệp Trần tốn 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Dùng linh thảo 1 gốc là 20 vạn, 2 gốc là 40 vạn. Bằng linh thảo thì chỉ có 8 vạn một đóa. Tổng cộng tất cả là 128 vạn khối thượng phẩm linh thạch. So với cùng cấp linh thảo khác còn trân quý hơn mấy lần. Sở dĩ mắc như vậy bởi vì ai cũng biết 3 loại linh thảo này là dùng để trợ giúp trùng kích lên cảnh giới bán bộ vương giả. Có thể đột phá đến bán bộ vương giả thì hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch có là gì? Dưỡng tâm thảo cần phải có thời gian dài. Trong một thời gian ngắn không thể giúp ta đột phá lên bán bộ vương giả được. Nếu có thể tìm được hộ tâm hoa thì tốt rồi. Diệp Trần thở dài một hơi, căn cứ theo địa đồ trong tay cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi vào một phố tài liệu khác. Một ngày rất nhanh trôi qua. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành cơ hồ đã đi tất cả các cửa hàng tài liệu nơi này, nhưng không hề tìm được một chút tăm hơi nào của hộ tâm hoa. Tuy nhiên cũng thu được tin tức là nửa năm trước trong đấu giá hội có xuất hiện tung tích hộ tâm hoa, được người ta dùng giá 500 vạn thượng phẩm linh thạch mua đi. Mặc kệ ở đâu thì hộ tâm hoa đều là bảo vật khó kiếm, thậm chí so với một ít trân quý cực phẩm tài liệu còn quý hơn, chưa chắc có tiền đã mua được. Dù sao trong ngũ phẩm, thậm chí là tứ phẩm tông môn, cường giả linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không ít. Nếu hộ tâm hoa xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị cướp đoạt điên cuồng, không có khả năng lưu lạc ra bên ngoài. Cho nên những người có thể có được hộ tâm hoa không được bao nhiêu. Cùng Diệp Trần đi dạo một vòng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng có chút thu hoạch. Nàng mua toàn là linh thảo có ma tính, những linh thảo này giá trị đều không cao, thậm chí còn được mua một tặng một. Ở trên linh thế giới, người tu luyện ma lực quả thật quá ít, người tu luyện công pháp ma đạo cũng không nhiều, cho nên nàng mua mấy chục loại tài liệu chỉ tốn hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, không thể không nói là chiếm đại tiện nghi. Sau khi tìm được một tiểu lâu có tiểu viện, hai người liền vào ở. Đêm tới đến, gió lạnh gào thét. Lúc này, Diệp Trần đang khoanh chân ngồi trong mật thất đặc chế của tiểu lâu điều tức. Trên vách mật thất có mấy ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng chiếu rọi cả không gian nơi này. Điều tức chốc lát, Diệp Trần mở hai mắt ra, từ trong chữ vật linh giới lấy ra bà gốc dưỡng tâm thảo. Bà gốc dưỡng tâm thảo này hỏa hầu không giống nhau. Hỏa hầu cao nhất là 5.200 năm, thấp nhất chỉ có 3.300 năm. Lấy gốc 3.300 năm ra, Diệp Trần há miệng khẽ hấp một cái, dược lực bên trong dưỡng tâm thảo hóa thành huyết quang óng ánh chảy vào trong miệng Diệp Trần. Huyết quang óng ánh vừa vào trong cơ thể lập tức bao bọc quanh tâm tạng. Dưới trạng thái nội thị, Diệp Trần có thể thấy rõ tâm mạch của mình phủ thêm một tầng huyết quang. Tầng huyết quang này không ngừng nhúc nhích, một ít tơ máu thẩm thấu vào bên trong chăm sóc cho tâm tạng. Ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, Diệp Trần cảm giác tâm tạng chuyển tới một luồng cảm giác thanh mát, rồi sau đó lại là nóng bức. hai loại cảm giác cực đoan này phân ra từng đợt truyền đến. Cuối cùng Diệp Trần cũng không rõ ràng được là mát hay nóng nữa, cho nên dứt khoát mặc kệ, tùy ý để dưỡng tâm thảo chăm sóc tâm tạng. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đã ở Tửu Lâu hơn 3 ngày. Trong 3 ngày này, gốc dưỡng tâm thảo 3.300 năm hòa hầu kia đã có hơn một nửa dược lực được dung nhập vào trong tâm mạch của Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần rõ ràng có thể cảm giác được tâm mạch của hắn cường đại hơn rất nhiều. Nhịp đập mặc dù không cải biến, nhưng so với lúc trước thì rất trầm ổn, mạnh mẽ. Hết chương 911, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 912, Di tích Trần Thủy Cung. Hôm nay Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đi vào một trà lâu trên quảng trường của Tứ Phương Thành. Trong trà lâu này tập trung rất nhiều cường giả đang tìm kiếm tổ đội. Tại sao phải tổ đội? Tự nhiên là vì tìm kiếm di tích. Trong di tích nguy hiểm quá nhiều, nếu đơn thương độc mã rất có thể sẽ táng thân trong đó. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành vừa tiến vào trà lâu cũng không có tham gia náo nhiệt, mà tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi hai chén trà ngồi đối ẩm. Trà lâu rất lớn, chia thành 4 tầng, ở giữa trống rỗng, cho nên cả 4 tầng đều có thể thấy được nhau. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đang ngồi ở phía đông lầu 2. Người trong trà lâu tuy rất nhiều nhưng không ồn ào. Mọi người hoặc là giống hai người Diệp Trần ngồi uống trà nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là cùng với hảo hữu tìm một chỗ thấp giọng thương thảo. Tất cả trông rất có trật tự. Nhị vị khách quan, trà của khách quan đây. Tiểu nhị bước chân rất nhẹ đi tới trước mặt Diệp Trần rồi nhẹ nhàng nói. Diệp Trần gật đầu, bảo đối phương đặt chén trà xuống. Nâng chén trà còn nóng lên, Diệp Trần khẽ kề lên miệng thổi vài hơi, thừa dịp này đưa mắt bắt đầu quan sát những người trong trà lâu. Lầu 1 không có gì để xem, tất cả đều linh hải cảnh, một bán bộ vương giả cũng không có. Ánh mắt Diệp Trần bắt đầu đảo qua tầng 2. Trong lầu 2, có một người khiến cho Diệp Trần chú ý, chính là hoàng y nữ tử ngồi ở phía tây. Nữ tử này ước chừng hơn 30 tuổi, gương mặt kiều diễm, mũi cao thẳng, mắt to đen láy, còn mang theo một chút thâm trầm. Ánh mắt của nàng rất phân tán, không hề có tiêu điểm. Điều khiến cho Diệp Trần chú ý không phải là dung mạo của nàng, mà là khí tức cổ quái được nàng che giấu rất kỹ trên người. Loại khí tức này cực kỳ âm nhu, giống như giỏi trong xương vậy. Không biết là yêu thú gì tu thành, Diệp Trần thầm nghĩ. Ngay khi Diệp Trần dò xét hoàng y nữ tử thì nàng dường như cũng cảm ứng được, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa, nhưng nụ cười của nàng lại khiến cho Diệp Trần phát lạnh. Không dễ chọc, Diệp Trần phán cho đối phương một nhận định. So với lầu 2 thì người gây chú ý của Diệp Trần ở lầu 3 không ít. Có một cặp song sinh huynh đệ, thân hình cường tráng như thép, mỗi người đều đeo một cái hoa tai phân biệt tay trái và tay phải. Còn có một trung niên văn sĩ tay ôm kiếm đang nhắm mắt dưỡng thần. Một lão phụ nhân gương mặt tiểu tụy nhưng khí tức lại âm độc. Một gã mập mạp đầu chọc lóc có hình xăm. Còn có một lão đầu cổ quái luôn mặc áo mưa. Bán bộ vương gia ở trong tiểu lâu này tới mấy chục người, trong đó có 7-8 người ta nhìn không thấu, chỉ sợ đã tiếp cận tới bán bộ vương gia tối cường giả. Mộ Dung Khuynh Thành cũng quan sát mọi người trong trà lâu, nói. Diệp Trần nói, hoàng y nữ tử ở lầu 2 cùng với lão đầu mặc áo mưa ở tầng 3 có lẽ là mạnh nhất. Những người khác cũng không yếu, đều là những cường giả khó gặp. Hoàng y nữ tử và lão đầu mặc áo mưa gây cho Diệp Trần cảm giác uy hiếp lớn nhất, chỉ sợ không kém bao nhiêu với bán bộ vương giả tối cường giả. Nhãn lực của ta so với chàng còn kém một chút, hai người này ta không nhìn ra được cái gì không đúng. Mộ Dung Khuynh Thành một lần nữa dò xét hoàng y nữ tử và lão đầu mặc áo mưa, rồi lắc lắc đầu nói, nàng không có được cảm ứng khủng bố như Diệp Trần. Diệp Trần cười cười nói, chỉ là cảm giác đầu tiên mà thôi, có lẽ vẫn có nhiều người còn che giấu rất sâu. Trong trà lâu rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài người từ trong các gian phòng riêng rời đi, khiến cho trà lâu càng lúc càng vắng, không khí càng thêm yên tĩnh. Nhìn kìa, hoàng y nữ tử được mời đi. Mộ Dung Khuynh Thành nói. Diệp Trần nhìn sang thì thấy một tiểu nhị của trà lâu mời hoàng y nữ tử đi vào trong một gian phòng. Qua thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, tiểu nhị kia lại tới mời hai huynh đệ song sinh. Lại qua thêm nửa chén trà nhỏ, tiểu nhị đi đến trước mặt Mộ Dung Khuynh Thành nói. Vị tiểu thư này, chủ nhân bên trong gian phòng kia mời tiểu thư qua một chút. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không kinh ngạc, bởi vì mọi người đến đây đều có chung mục đích là muốn tìm tổ đội cùng nhau đi thám hiểm di tích. Ta đi cùng hắn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng biết với tu vi của Diệp Trần sẽ bị người ta khinh thường, bởi vì trong thiên hạ có mấy người như Diệp Trần có thể đem chuyện vượt cấp chém giết trở thành như ăn cơm. Những người khác cùng lắm chỉ có thể chống lại với bán bộ vương giả bình thường, còn có giết được hay không lại là một chuyện khác. Tiểu nhị hiển nhiên cũng đã được phân phó, nói Vậy thì cùng đi. Đi theo phía sau tiểu nhị, hai người tới trước cửa phòng mở ra rồi đi vào trong. Xem ra trên vách tượng có khảm hồn thạch làm trận pháp. Vừa vào trong phòng, Diệp Trần cũng không có phát hiện mê hoặc gì. Linh hồn lực vẫn có thể thẩm thấu ra bên ngoài, nhưng ở bên ngoài thì linh hồn lực không thể nào thẩm thấu vào trong đây được. Trong phòng đang có 9 người ngồi, ngoại trừ hoàng y nữ tử và huynh đệ song sinh kia thì còn có 2 thanh niên, 1 mỹ phụ, 2 đại hán và 1 lão giả. Người ngồi ở thủ tọa là một đại hán có làn da màu cổ đồng, trên da thịt có những hoa văn như kim loại khắc lên. Đôi mắt của người này thanh minh rạng rỡ, phẳng phất như hai quả bảo thạch màu đen vậy. Chuyện gì thế này? Một tên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta ư? Mỹ phụ tỏ ra thần sắc cay nghiệt thầm nói. Tiểu tử, ngươi đi nhầm cửa rồi. Một tên trong cặp huynh đệ song sinh cười hắc hắc nói. Hai gã thanh niên thì biểu lộ khác nhau, một tên lộ vẻ trào phúng, một tên thì không chút biểu tình, đối với chuyện gì cũng thờ ơ. Mà ánh mắt của một tên đại hán mặt vàng khè thì không hề đố kỵ, lộ ra vẻ dâm tà. Linh hồn lực trực tiếp phóng ra quét tới Diệp Trần, tựa hồ muốn cho Diệp Trần xấu mặt. Cổ đồng đại hán và hoàng y nữ tử ngược lại vẫn bất động thành sắc, theo dõi bì biến. Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, linh hồn lực phản kích ngược lại. Tên đại hán mặt vàng cảm giác linh hồn chấn động, thân thể mất tự chủ run rẩy một hồi. Càng khiến cho hắn hoảng sợ là linh hồn lực của Diệp Trần giống như một thanh kiếm sắc bén, cắt xén linh hồn lực của hắn, khiến cho hắn có cảm giác trong mắt Diệp Trần, hắn không khác gì một con cá nằm chờ Diệp Trần chém giết. Hết chương 912, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 913, di tích Trần Thủy Cung, tiếp theo. Những người còn lại khi thấy đại hán mặt vàng chịu thiệt thì ánh mắt nhìn về Diệp Trần không khỏi biến đổi. Tên đại hán mặt vàng này dù gì cũng là bán bộ vương giả, linh hồn lực tất nhiên không yếu, đã có thể ngưng thực được một chút. Có thể đả thương linh hồn lực của hắn thì mấy người ngồi ở đây không mấy ai làm được. Cho nên lúc này mọi người đều đã xem trọng Diệp Trần hơn vài phần, thái độ khinh khỉnh cũng đã thu liễm lại, ít nhất cũng là biểu hiện ra như thế. Hai vị, mời ngồi. Cổ đồng đại hán thu liễm dị sắc, đưa tay ra thản nhiên nói. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt của Diệp Trần khẽ đảo qua Lâm Vũ Hiên ngồi bên cạnh cổ đồng đại hán, rồi cũng bất động thành sắc ngồi xuống không câu nệ chút nào. Hai vị, ta đã thỏa thuận tốt với mấy vị ở đây. Chúng ta sẽ cùng đi tới một di tích thám hiểm. Tất cả mọi người đều đã đồng ý. Nhìn hai vị có vẻ thực lực cũng không kém, nên cũng muốn mời hai vị gia nhập. Cổ đồng đại hán lúc đầu cũng không hề xem trọng Diệp Trần, mà chỉ muốn mời Mộ Dung Khuynh Thành. Đương nhiên hắn không thể nào mở miệng nói ra lời như vậy được. Hơn nữa, biểu hiện của Diệp Trần vừa rồi cũng không có vẻ yếu như bề ngoài. Tên đại hán mặt vàng rõ ràng là một bán bộ vương giả, nhưng so đấu với linh hồn lực lại bị ăn thiệt thòi không nhỏ, đã nói lên tất cả. Diệp Trần nói, Nói tiếp đi. Cổ đồng đại hán và tất cả mọi người đều có chút giật mình. Trong hai người, giống như Diệp Trần là người làm chủ. Đáng lẽ tên tiểu tử này có vài phần bổn sự, hay chỉ là trên danh nghĩa? Cổ đồng đại hán hắng giọng nói. Hai vị nếu như đồng ý thì ta sẽ nói tiếp. Nếu hai vị không đồng ý thì xin mời rời đi. Ta phát hiện ra cái di tích này tạm thời còn không có mấy người biết, cho nên không thể để dò dỉ tin tức. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau, rồi Diệp Trần trầm ngâm nói. Chúng ta đồng ý. Được. Chỗ di tích này rất lớn, chỗ ta phát hiện bất quá chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Nhưng mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng không phải là đùa, bởi vì nó là di tích của Trần Thủy Cung. Cổ đồng đại hán cười nói. Di tích Trần Thủy Cung? Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đều mờ mịt, chưa từng nghe qua. Lâm Vũ Hiền chèn miệng nói. Trần Thủy Cung từng là một tứ phẩm tông môn cường đại nhất ở phiến hải vực này. Thế lực của nó lúc đó rất lớn, không bất kỳ tứ phẩm thế lực nào ở hiện tại có thể so sánh được. Lúc Trần Thủy Cung cường thịnh nhất, tổng cộng xuất hiện 13 vị sinh tử cảnh vương giả. Cung chủ lúc đó cũng là một trong những vị phong đế vương giả cường đại nhất, Trần Thủy Đại Đế. Nhất môn 13 vương, Trần Thủy Đại Đế. Diệp Trần cả kinh, Trần Thủy Cung này lúc cường thịnh nhất, xác thực là thập phần đáng sợ. Những tông môn hiện nay không có cái nào có được 13 sinh tử cảnh vương giả, chứ đừng nói tới phong đế vương giả. Phong đế vương giả ở thời đó là hàng thật giá thật. Phong đế vương giả là cường giả có thể lưu lại dấu ấn trên đế ngân bia. Hết chương 913A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.